Chương 720, thăm dò cơ kiếm vân. Từ biệt Lan Tịch, Lâm Phong hướng phía Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Ngươi tên tiểu tử thúi này tới nơi này làm gì xa xa, Long Lăng Thiên tức giận dùng tay chỉ Lâm Phong quát. Qua, tranh thủ thời gian bận bịu ngươi việc của mình qua, khác đến chỗ của ta gây sự, chúng ta cái này có thể không có người nào để ngươi bảo hộ. Long tiền bối, ngài cũng biết rồi. Lâm Phong xấu hổ nói ra. Hắn đã sớm biết chính mình mọi cử động vô pháp giấu giếm được Long Lăng Thiên, nhưng cứ như vậy bị ơ chửa cờ mặt vạch đến, vẫn cảm thấy trên mặt nóng bỏng, có chút không nhịn được. Ngươi nguyện ý làm bọn họ bảo mẫu, ta cũng sẽ không cả ngươi. Long Lăng Thiên trầm giọng nói, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay bọn họ che gió che mưa bao lâu cái này Lâm Phong đón đến, nói, Long tiền bối, ta cũng không phải là làm bọn họ bảo mẫu, mà chính là nghĩ ở trình độ lớn nhất bên trên bảo vệ bọn hắn sinh mệnh an toàn. Với lại, có ở đây không nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn tình huống dưới, ta sẽ không xuất thủ ảnh hưởng bọn họ lịch luyện. Không có nguy hiểm tính mạng lịch luyện, gọi là cái gì chân chính lịch luyện bất quá là tiểu đà tiểu nháo, nhà tròi ngu nhạc ga Long Lăng Thiên lắc đầu, nói, quên, mỗi người ý nghĩ cũng là không giống nhau, ta cũng lười qua quả ngươi. Cảm ơn Long tiền bối. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Long tiền bối, sư phụ, ta vừa rồi về một chuyến Yến Kinh, thuận tiện mua một chút ăn cái gì, còn xin các ngươi vui vẻ nhận. Ồ ngươi cũng mua thứ gì lấy ra ta xem một chút. Lúc này, một mực đối mặt cự đại cột cờ đứng thẳng không ngừng kết ấn Cố Lăng dừng lại, xoay người hỏi. Một độn liên trụ ra chi thuật Lâm Phong tay trái kết ấn, một tòa thật to nhị tầng một đầu tiểu lâu xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cảnh tượng như vậy chỉ nhìn đến này hai cái không có sắp xếp tiểu đội dị năng giả hai mắt tỏa sáng, khiếp sợ không thôi. Sư phụ, Long tiền bối, đây là ta một điểm tâm ý Lâm Phong vừa cười, một bên đem đại lượng nguyên liệu nấu ăn cùng trọn vẹn nấu cơm giã ngoại công cụ theo dị không gian bên trong lấy ra. Ngươi tiểu tử thúi này thật đúng là có thể dạy vò Cố Lăng cười mắng. Ngươi làm sao không thuận tiện tiện thể một chút bia ướp lạnh tới như thế chẳng phải là càng giống nấu cơm giã ngoại bộ dáng. Sư phụ, thực ta cũng muốn mua một chút bia ướp lạnh. Chỉ là, ta cân nhở ở cờ đến nơi đây quá mức nguy hiểm, vì mọi người sinh mệnh an toàn muốn, liền không có mua. Lâm Phong nói ra. Tốt, ta biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Cố Lăng tiếu tiếu, nói, ngươi đi làm ngươi việc của mình đi. Đu nờ dê, nhớ kỹ giúp đỡ một chút cơ kiếm vân tiểu đội. Tuy nhiên, cơ kiếm vân tiểu tử kia khiến người chán ghét một điểm. Nhưng dù sao cũng là chúng ta 11 ván cục một thành viên, không cần nặng bên này nhẹ bên kia nha. Vâng, sư phụ, ta biết Lâm Phong gật gật đầu, nói, sư phụ, Long tiền bối, ta qua. Trên đường đi, Lâm Phong thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ lưu lại một phi lôi thần thuật thức. Lại phối hợp mật thiết giám thị chung quanh phi trùng, Lâm Phong liền có thể cam đoan tại bất cứ lúc nào. Bất kỳ cái gì tình huống dưới trong khoảnh khắc đuổi tới bất kỳ một cái nào nơi khởi nguồn điểm. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không phải là thật muốn làm cứu hỏa đội viên. Trên thực tế, cho dù là Lâm Phong có làm cứu hỏa đội viên ý nguyện, lấy hắn thực lực bây giờ cũng là vô pháp đảm nhiệm. Hắn chỉ là tại làm một chút tất yếu công tác chuẩn bị thôi. Một khi bở rổ kẻn đỗ tử vực thật phát sinh vô pháp chống cự bạo động, hắn có thể ở chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong cứu ra nhiều người hơn cơ kiếm vân. Tuy nhiên chừng 20 tuổi niên kỷ, một thân áo tím đem hắn thon dài thân hình hoàn mỹ bày ra, đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như là một cây cọc tiêu, hướng ra phía ngoài tản mát ra một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ sang trọng. Trên thực tế, thân phận của hắn xác thực rất cao quý, đến từ Hoa Hạ cường đại nhất ẩn thế gia tộc một trong cơ gia. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi mắt sáng lan ở như tinh thần, sáng ngời vô cùng, như thế phong độ nhẹ nhàng. Để bất kỳ một cái nào khác phái nhìn đều sẽ không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngầm sinh tình cảm. Chỉ là, hắn tính cách ngạo khí mà hung hăng, rất dễ dàng trêu chọc đến đồng tính ghen tị và bất mãn ngươi tới nơi này làm gì cơ kiếm vân cảm ứng được Lâm Phong đến. Một đôi mắt theo bờ rổ kẹn đỗ tử vực phương hướng thu hồi lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phong, lạnh lùng nói ra. Ta là lần này nhiệm vụ hậu cần tiếp tế nhân viên. Lâm Phong tiếu tiếu, nói. Ta là đến chuẩn bị cho các ngươi chỗ ở phương, cùng ăn cái gì. Đối với cơ kiếm vân cự nhân thiên lý bên ngoài lạnh lùng thái độ, Lâm Phong cũng không có làm sao để ý dù sao. Hắn ở hỏa ảnh thế giới bên trong trải qua 7 năm, gặp nhiều tính cách cổ quái, khó mà tiếp xúc ra hỏa. Cơ Kiếm Vân cùng những nhân tướng đó so, còn tính là tương đối dễ dàng tiếp xúc. Đồ vật ở đâu? Cơ Kiếm Vân không tin nhìn Lâm Phong liếc một chút, hỏi. Ở chỗ này. Lâm Phong hướng về phía Cơ Kiếm Vân mỉm cười, tay trái chậm rãi đứng ở trước ngực kết một đột kết, đồng thời một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Cơ Kiếm Vân, tỉ mỉ quan sát diện mục thần sắc cùng phản ứng. Quả nhiên, làm Cơ Kiếm Vân nhìn thấy Lâm Phong kết ấn bộ dáng lúc, một đôi mắt lập tức trừng lớn lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh tú thiếu niên thế mà lại tinh thông cơ gia bí truyền chi thuật. Lâm Phong đem Cơ Kiếm Vân biểu hiện trên mặt thu hết mắt, trong lòng đã có một thứ đại khái kết luận. Hắn không còn thăm dò, một độn chi thuật triển khai, hai tòa cự đại nhà bằng gỗ đặc biệt nói rõ một chút, trong đội ngũ có nam có nữ, hai cái phòng trọ. Không có nữ, cũng là một tòa phòng trọ xuất hiện trong sa mạc. Ngươi đến tột cùng là ai? Cơ Kiếm Vân nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, lòng cảnh giác nổi lên, trầm giọng hỏi. Ta là Lâm Phong, 11 ván cục huyền vũ tạo thành viên. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ngươi thì sao ngươi lại là người nào huyền vũ tạo thành viên? Điều đó không có khả năng. Huyền vũ tổ làm sao có thể có ngươi dạng này cao thủ? Cơ Kiếm Vân không tin lắc đầu, nói, ngươi làm sao lại loại năng lực này? Hắn gắt gao nhìn xem Lâm Phong. Ta xác thực huyền vũ tạo thành viên, không thể giả được. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói, về phần năng lực ta, liền không cần giải thích ra, mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi cũng không ngoại lệ. Không được. Ta tất nhiên hỏi, ngươi nhất định phải trả lời. Cơ Kiếm Vân lông mày nhíu lại, cao ngạo vô cùng nói ra. Hắn từ trước đến nay cường thế, há có thể dung nhẫn người khác không trả lời hắn vấn đề? Hắn tâm thần nhất động. Một cỗ cường đại khí thế lập tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ Lâm Phong. Rất mạnh, tiếp cận với ảnh cấp cường giả thủy chuẩn. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Nói cho ngươi cũng được, tuy nhiên ngươi cũng phải trả lời ta một vấn đề. Lâm Phong vừa cười vừa nói, hơn 200 năm trước, Thiên Tân Thị cửa sông có một tòa cơ tính cường giả thạch tượng, ngươi và vị kia cơ tính cường giả là quan hệ như thế nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Cơ Kiếm Vân nhất thời sắc mặt đại biến. Ánh mắt đột ngột lăng lệ, một cỗ bá đạo khí tức điên cuồng tuôn ra, giống như thủy triều hướng Lâm Phong dũng mãnh lao tới. Trung trung điệp điệp, không thể ngăn cản.